Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 585, Long Thần chỉ dẫn. Toàn vũ trụ hợp nhất. Radix để số 21 ở lại thời gian chi giới. Chính mình một thân một mình đi tới hạ giới. Muốn ngăn cản bầu không khí không lành mạnh ngầm chiếm chỉ có hắn có tương tự Zeno năng lực. Nhưng đến tột cùng có thể thành công hay không hắn cũng không rõ ràng. Dù sao hắn không phải Zeno tự mình đi tới bầu không khí không lành mạnh trước. Radix bị cái kia hắc ám khí thế kinh đến. Rộng lớn vô ngần. Thật giống thiên quân vạn mã đạp lên màu đen bụi bặm đập tới bị hắc ám tiếp xúc được vật chất. Lập tức biến mất, đây là một loại không khác biệt hủy diệt. Hung hăng mà đến Radix tâm thần ngưng định. Ý chí trải rộng ra. Chống lại bầu không khí không lành mạnh đi tới. Hai cỗ sức mạnh vĩ đại chạm vào nhau. Đại diện cho chính phủ hai cực vận mệnh lẫn nhau chống đỡ mài dừng lại. Bầu không khí không lành mạnh ở Radix sức mạnh chống lại dưới. Quả nhiên không đi lên trước nữa tiến lên. Chúng nó thật giống bị một bức vô hình bức tường ngăn chặn. Lăn lộn khói đen đình trệ ở tại chỗ. Biến ảo hình thái. Dường như đang gầm thét. Radix thở phào nhẹ nhõm. Có thể ngừng lại chúng nó đã là vạn hạnh. Muốn lần nữa khôi phục thất hành thế giới trật tự thì lại càng thêm khó khăn, trừ phi tiến vào hắc ám. Đem Zeno giải thả ra. Đồng thời đem Tát Nhĩ Già đánh đổ, có thể Radix không có tự tin có thể vượt qua Tát Nhĩ Già. Dù sao Zeno cùng đại thần quan thêm vào nhiều như vậy thiên sứ đều thất bại. Bằng một mình hắn muốn thành công. Hầu như không thể. Chính đang suy tư thời điểm. Một luồng mạnh mẽ thúc đẩy lực từ phụ hướng về thế giới vọt tới. Bầu không khí không lành mạnh lần thứ hai bạo phát. Cuồn cuộn khói đen bị gây nên cuồng chiều. Đánh vỡ cách trở. Lấy càng hung mãnh tư thái trùng tập mà đến, hiển nhiên ở cái kia một bên có người đã phát hiện. Radix, hơn nữa, khống chế phụ hướng về nguồn năng lượng, đáng chết. Như vậy đều ngăn cản không được sao? Radix cắn răng chửi nhỏ. Nhìn thế không giảm bầu không khí không lành mạnh. Bỗng có chút hoảng thần. Đúng rồi. Long Châu nguyện vọng vẫn không có hứa. Có thể hỏi một chút thần Long đến tột cùng có biện pháp gì? Cứ việc thần Long sức mạnh không cách. Nào quản chế phụ hướng về thế giới. Nhưng hay là biết biện pháp giải quyết. Dù sao, nếu như Tát Nhĩ Già mục đích đúng như số 21 nói tới muốn thông suốt hai cái thế giới. Cái kia lúc trước mang chính mình đi tới Long Châu thế giới không phải là thần Long sao? Radix lập tức teleport đến Zeno cung điện. Nơi này chỗ cao 7 viên Long Châu chỉnh tề địa sắp xếp. Tỏa ra cam hào quang màu đỏ. Từ mỗi cái góc độ nhìn lại đều có thể nhìn thấy đốm nhỏ đường viền, chúng nó khoảng cách rất gần. Lẫn nhau hấp dẫn, phát sinh ong ong ong, nổ vang. Khiến cho toàn bộ Zeno cung điện đều vang vọng nổ vang, giống như âm thanh hạ giới ngàn cân treo. Sợi tóc, việc này không nên chậm trễ. Radix mau mau đọc lên thần chú. Triệu hoán thần Long, thế nhưng Long Châu lấp lóe hai lần. Kim quang mạn mở. Bao phủ toàn bộ cung điện, nhưng không có thần Long xuất hiện dấu hiệu, không có hào quang giật thải, không có cự ảnh bốc lên, kỳ quái. Lẽ nào là bởi vì lần trước triệu hoán qua quan hệ? Nhưng lần đó cũng không có ước nguyện a. Radix từ chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ nhìn thấy màu vàng quang bao phủ toàn bộ cung điện, cái kia màu vàng quang đem Radix cũng bao phủ. Phảng phất tiến vào một không gian khác. Long Châu lúc nào có loại chức năng này? Radix kinh hãi không thôi. Chỉ cảm thấy quá nhiều sự tình đã vượt qua hắn lý giải. Radix, ta là Long Thần Salama. Hào quang bên trong đột nhiên vang lên một đạo uy nghiêm thanh âm hùng hậu, dường như long ngâm. Radix sợ hết hồn. Nguyên lai Long Thần Salama thật sự tồn tại. Cái kia sáng tạo Long Châu thần linh, nhân vật trong truyền thuyết. Nhưng kim quang tràn ngập trong không gian nhưng không nhìn thấy Long Thần ở nơi nào. Chỉ có âm thanh truyền vang ở trên hư không. Không cần tìm ta. Ta chính là cái kia mỗi một điểm sáng hóa thân. Ở khắp mọi nơi. Long Thần Salama âm thanh quả nhiên vây quanh Radix. Ở mỗi một góc đồng thời phát sinh. Là ta đem ngươi triệu hoán đến thế giới này. bởi vì ngươi gánh vác không giống bình thường vận mệnh, bị người được chọn đều là như thế một. Bộ lời giải thích, luôn có cái gì gánh vác, cái gì vận mệnh, Gradit lẳng lặng nghe bộ này nói nát, chờ nghe tiếp thế cục bây giờ chỉ có ngươi có thể thay đổi. Từ vừa mới bắt đầu liền nhất định chỉ có ngươi có thể thay đổi, ngươi có sức mạnh to lớn như vậy. Chẳng lẽ không có thể ngăn cản nó sao? Gradit hỏi, không thể. Ta can thiệp không được thế giới này. Cho nên mới sáng tạo Long Châu đến duy trì vũ trụ cân bằng. Đây là ta có thể làm được to lớn nhất nỗ lực. Gradit cười khổ lắc đầu một cái. Ta từng thử. Đối phương quá mạnh mẽ. Sức mạnh của ta cũng không có tác dụng. Vì lẽ đó, ta sẽ chỉ dẫn ngươi. Long thần Salama âm thanh đột nhiên trở nên trong trẻo lên. Đem hết thảy vũ trụ hợp nhất. Hết thảy vũ trụ hợp nhất. Gradit con mắt đột nhiên sáng lên, đúng. Đem mỗi một cái độc lập vũ trụ, mỗi cái thời không vũ trụ đều hợp lại cùng nhau, tạo thành duy nhất. Như vậy hay là có thể chống lại bầu không khí không lành mạnh, nhưng đây chỉ là tạm thời. Cuối cùng, vẫn cứ cần đánh bại điều khiển tất cả người, thao túng tất cả người. Chỉ đương nhiên chính là Tát Nhĩ Giả như thế xem ra. Long thần phán đoán cũng không sai. Zeno cùng đại thần quan không ở. Giờ khắc này có thể đối phó Tát Nhĩ Giả e sợ chỉ có Radit. Cuối cùng. Vẫn cứ muốn dùng chiến đấu để giải quyết vấn đề. Radit kỳ thực cũng chuẩn bị kỹ càng. Khắc chế phụ hướng về thế giới xâm lấn. Tránh khỏi không được muốn cùng chủ sử sau màn có một hồi ác chiến. Ta còn đem biếu tặng một mình. Ngươi nguyện vọng. Tất cả giao cho ngươi, Long thần Salama âm thanh dần dần trở nên miểu xa. Toàn bộ không gian hào quang màu vàng chậm rãi thối lui. Chỉ còn dư lại to lớn ước nguyện châu ở trên trời vờn quanh. Dần dần chìm xuống, Long thần vĩ đại sức mạnh bắt đầu phát huy tác dụng. Ở Zeno cung điện có thể nhìn thấy ngôi sao trên bầu trời ở thay hình đổi vị. Đồng thời từng vầng sáng lớn mang ngưng tụ còn lại bốn đại vũ trụ đang tiến hành dung hợp. Chúng nó đánh vỡ từng người hàng rào, dính vào nhau, đem biên giới lẫn nhau hòa vào từng người trong phạm vi. Cùng lúc đó, thời không cũng phát sinh biến hóa. Mỗi một cái thời không mảnh vỡ, mỗi một điều chi nhánh bình hành vũ trụ đều tiến hành dung hợp. Chúng nó ở Long thần sức mạnh to lớn dưới sự dẫn đường. Dần dần dán vào lại như rất nhiều đồ trùng điệp thêm. Cuối cùng hợp thành một cái vũ trụ thời gian chi giới. Crenoa kinh hãi đến biến sắc. Nàng cảm nhận được một luồng lớn lao uy năng ở ảnh hưởng thời không. Ở đem vô số thời gian mảnh vỡ nhũ tạp. Đem rất nhiều thời không song song dung hợp. Đây là bị cấm chỉ sự tình. Cũng là không thể nào làm được sự tình, nhưng nguồn sức mạnh kia vượt qua thường quy. Dĩ nhiên làm ra như vậy lớn lao biến hóa hỗn độn năng lượng đem vũ trụ hợp nhất. Gradit kinh hãi mà nhìn Long thần siêu cường năng lực. Cảm thấy sâu sắc khó có thể tin lúc này. Cái kia không ngừng chìm xuống 7 viên Long Châu càng ngày càng nhỏ. Đã biến thành 7 viên không ngừng tản ra ánh sáng quả cầu ánh sáng. Chúng nó đón Gradit mà đến. Liên tiếp hòa vào Gradit thân thể. Hào quang màu vàng óng ôn hòa Gradit. Sau đó đi vào không gặp 7 viên Long Châu, lẽ nào tiến vào trong cơ thể chính mình? Vẫn là lực lượng của Long Thần. Gradit nhớ tới Salama câu nói sau cùng. Hắn muốn đưa chính mình một cái nguyện vọng. Hay là mang ý nghĩa chính mình có thể bất cứ lúc nào dùng vừa nãy thất Long Châu ước nguyện. Nhưng Gradit có trực giác. Cái kia chỉ sợ là cuối cùng nguyện vọng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.